Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1080, chương 1080, quá hoang đường. Ly Tử Phàm sững sờ, ngay sau đó cười khổ nói: "Ta biết, ngươi là cùng trước kia không đồng dạng, ngươi so trước kia càng thêm kiên cường, cũng càng thêm thông minh. 6 năm qua, ngươi chịu không ít khổ, ta đều biết rõ, ta không phải ý tứ này." Ngọc Thanh là cấp bách, là, 6 năm trước ta là thụ đả kích, thế nhưng là lại lớn đả kích, có thể hoàn toàn cải biến một người tâm tính sao? Có thể làm cho nàng quên mất trước kia tất cả bản sự sao? Có thể làm cho nàng tại nguyên bản một chữ cũng không biết y học bên trên đột nhiên thành tích lên? Nhanh sao? Có thể khiến cho một người đối với một người khác tình cảm hoàn toàn biến mất không còn một mảnh? Sao? Có thể khiến cho một hành vi cá nhân cử chỉ thậm chí là quen thuộc đều hoàn toàn cải biến sao? Ly Tử Phàm ngạc nhiên. Những chuyện này, hắn tự nhiên nghĩ tới. Thế nhưng là, nàng rõ ràng chính là Thanh Lạc A. Nhưng là, người bên tai có một nốt ruồi. Ta nhớ được, người đối với Vu Tác Lâm đau như vậy hận. Người đối với Ngọc Bảo Nhi tốt như vậy. Người làm sao có thể không phải Thanh Lạc đâu? Ngọc Thanh Lạc đầu bắt đầu căng căng đau nhức. Cái này, nàng đây muốn giải thích thế nào mới tốt? Ly Tử Phàm, Nam Nam nói ngươi trên người có một cái tinh xảo hầu bao có phải hay không? Phía trên thêu thùa nhất định rất tốt đúng không? Ly Tử Phàm kinh ngạc gật gật đầu. Đây là năm đó ngươi, cho ta. Ngọc Thanh Lạc lắc đầu, từ trong tay áo lật ra một cái nho nhỏ khăn. Phía trên thêu lên một đóa hoa. Một đóa loạn thất bát tao, thực sự nhìn không ra rốt cuộc là cái gì hoa. Nàng đem khăn đưa cho hắn, nói ra, đây là ta hôm qua thêu khăn. Ly Tử Phàm ánh mắt chậm rãi rời xuống, rơi vào trên cái khăn khối kia thêu thùa phía trên. Ngay sau đó con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên xuất ra trên người hầu bao. Hoàn toàn không giống thuần thục trình độ, hoàn toàn không giống đi châm phương thức, hoàn toàn không giống. Muốn nói hai thứ đồ này là cùng một người thêu, chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng. Ngươi, Ly Tử Phàm, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Ngươi ưa thích cái kia Ngọc Thanh Lạc, nàng đã chết, là thật chết rồi. Đúng, ta cũng là Ngọc Thanh Lạc, thân thể ta là Ngọc Thanh Lạc, nhưng ta đã là cái kia không biết ngươi Ngọc Thanh Lạc. Không có ở Ngọc gia sinh hoạt qua Ngọc Thanh Lạc, không có cùng ngươi có cái một đoạn tình Ngọc Thanh Lạc. Ta đối với Ngọc Bảo Nhi tốt, cũng là bởi vì hắn quả thật là đệ đệ ta. Ta hận Vu Tác Lâm, cũng quả thật là bởi vì hắn hại qua ta. Nàng nói 10 điểm quấn miệng, có lẽ liền nàng chính mình cũng không biết lại nói cái gì. Thế nhưng là Ly Tử Phàm nghe xong, sắc mặt lại bỗng nhiên trở nên trắng bạch, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Sau nửa ngày, mới nghe được hắn khóe môi khẽ nhếch. Ngữ khí có chút phiêu hốt hỏi, ngươi, có ý tứ gì? Ngươi thông minh như vậy, hẳn là có thể minh bạch đúng hay không? Ngọc Thanh Lạc nhìn hắn biểu hiện trên mặt, liền biết trong đầu hắn đã có một cái mơ hồ niệm đầu. Ly Tử Phàm lùi lại hai bước, khóe miệng miễn cưỡng giật giật, lại phát hiện kéo không nổi. Hắn dùng lực lắc đầu, cái này, điều đó không có khả năng, quá hoang đường, quá hoang đường. Trên đời làm sao lại có loại chuyện này? Không có khả năng, có lẽ vậy, ta cũng cảm thấy loại chuyện này 10 điểm hoang đường. Ta đến nay đều cảm thấy có chút không quá chân thực. Ngọc Thanh Lạc cười một tiếng. Nàng lúc trước đi tới cái thế giới này lúc, đã cảm thấy đây là một giấc mộng. Chỉ là cái kia một lát mới vừa khi tỉnh dậy, nàng liền gặp phải sinh con khốn cảnh. Trong đầu duy nhất suy nghĩ, chỉ còn lại đem con sinh ra tới. Về sau nữa, nhìn xem đi qua bản thân cố gắng được đến hài tử, nhìn xem hắn suy yếu bộ dáng, nàng duy nhất suy nghĩ chính là đem hắn chữa cho tốt, chữa bệnh tốt. Theo sát lấy, nàng cứ như vậy, không đợi được nàng tốn thời gian đi tiêu hóa đi thích ứng. Nhưng bởi vì Nam Nam đã sáp nhập vào cái thế giới này, lại quay đầu lúc, phát hiện kỳ thật ở chỗ này cũng rất tốt. Chỉ ít, Trên đời này, nàng có một cái cùng nàng như chân với tay thân nhân, mà không còn là một đứa cô nhi, một cái chỉ biết là chui tại phương diện y học. Người người đều mang một loại xa cách lại ánh mắt hâm mộ nhìn xem hiện đại quái tài. Lúc trước ta cũng cảm thấy lên trời cùng ta mở một trò đùa. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ, chuyện cười này, lại mở quá dài một chút. Ngọc Thanh Lạc cười khổ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Ly Tử Phàm. Hắn hai con ngươi trừng trừng, biểu lộ chấn kinh ngạc nhiên. Đến bây giờ còn không lấy lại tinh thần. Hồi lâu, hắn bỗng nhiên quay người, đưa lưng về phía nàng nhìn chằm chằm trước mặt giá sách. Một câu đều không nói. Ngọc Thanh Lạc có chút há to miệng, vẫn là không có phát ra thanh âm. Nàng nghĩ, Ly Tử Phàm cần thời gian tiêu hóa một lần. Chỉ là, qua nửa ngày, nàng đi xem đến Ly Tử Phàm rõ ràng có chút run run bả vai. Hết sức nhỏ, nếu là không nhìn kỹ, căn bản cũng không biết. Nàng vẫn là không có lên tiếng, chỉ là có chút lo lắng. Trong thư phòng yên tĩnh lợi hại, chỉ còn lại có lẫn nhau tiếng hít thở. Ngoài cửa truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, tựa hồ là có hạ nhân đi qua cách đó không xa. Rất nhanh lại qua, không nhiều lắm một hồi, lại vang lên tiếng bước chân đến, vẫn như cũ trôi qua rất nhanh. Đợi đến Ngọc Thanh Lạc lần thứ 5 nghe được tiếng bước chân lúc, thời gian đã qua nửa canh giờ. Ly Tử Phàm mang theo thanh âm khàn khàn mới bỗng nhiên vang lên. Ngoặc kép chấm chấm, tại sao phải nói cho ta biết những cái này? Để cho ta cảm thấy Thanh Lạc còn sống không tốt sao? Để cho ta có một tia hy vọng. Không được sao? Không được, Ngọc Thanh Lạc trả lời 10 điểm kiên định. Ngươi làm đã đủ nhiều. Vu Tác Lâm chết rồi. Nàng thù cũng đã báo. Ngươi bây giờ cần là nghỉ ngơi thật tốt. Ngươi muốn là còn cảm thấy ta là trong lòng ngươi người kia, ngươi liền sẽ không dừng lại. Thân thể ngươi sẽ sụp đổ mất. Ly Tử Phàm cười một tiếng, vẫn là đưa lưng về phía nàng. Nhưng là bây giờ, ta không thấy hy vọng. Có lẽ mới chính thức không còn muốn sống. Ngươi làm sao sẽ không có hy vọng? Ngươi còn trẻ, ngươi về sau đường còn rất dài. Ngươi không phải nói ngươi cảm thấy làm quan không sai sao? Ngươi có thể giúp rất nhiều người. Những người này bên trong, còn có bao quát giống như là Ngọc Thanh Lạc một dạng người bị hại. Ta nghĩ, ngươi sẽ không hy vọng lại có giống Ngọc Thanh Lạc dạng này bi kịch phát sinh. Có phải hay không? Ly Tử Phàm sững sờ, rốt cục quay đầu, hắn nhìn xem Ngọc Thanh Lạc, có chút nhíu mày một cái. Ngươi vừa mới còn nói để cho ta nghỉ ngơi. Ngươi làm quan, tự nhiên là có thể nghỉ ngơi. Chỉ nếu không phải vì ta, ngươi cũng không cần lo lắng hết lòng. Ngươi chỉ cần làm tốt ngươi cảm thấy phải làm sự tình liền tốt. Ly Tử Phàm trong nháy mắt có chút nói không ra lời. Hắn lại bình tĩnh nhìn xem Ngọc Thanh Lạc. Là khác biệt. Nàng và nàng ánh mắt cũng rất khác biệt. Các nàng tính tình khác biệt, liền dám hứng thú đồ vật cũng khác biệt. Chỉ là, nàng vẫn là Thanh Lạc. Một cái hoàn toàn không giống Thanh Lạc. Lại không phải hắn cái kia. Nàng nói đến đúng. 6 năm trước sự tình trong lòng hắn thành một cái kết. Hắn không muốn như thế bi kịch tiếp tục phát sinh. Không nghĩ có người giống như là Thanh Lạc một dạng. Xin giúp đỡ không cửa. Tại đế đô dạng này địa phương còn bị người đuổi giết hãm hại. Ly Tử Phàm hít sâu một hơi. Vừa nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Chuyện này, Tu Vương gia biết không? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.